Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, phần 16. Một vòng lúc sau, Lục Mạn Mạn rốt cuộc thu được chiến đội phỏng vấn mời. Nàng hưng phấn đến từ trên giường nhảy dựng lên. Tới, rốt cuộc tiến phỏng vấn. Lúc này liền xem tiếng Anh video Hạ Thiên đều ngẩng đầu lên. Ngươi ở tìm công tác? Không phải, đại trốn sát chức nghiệp chiến đội, Lục Mạn Mạn biên hồi phục biêu kiện. Biên nói, ta tưởng tiếp tục đánh chức nghiệp, ngươi mấy ngày này dầu dĩ không vui đều là vì chuyện này. Đi ân, bất quá cũng may rốt cuộc thu được hồi phục, Lục Mạn Mạn nhìn đến biêu kiện là đến từ Pi chiến đội. Cũng là tương đương lợi hại một chi chiến đội. Xếp hạng đuổi sát X sau đó. Hạ Thiên nói, chúc mừng ngươi Úc, rốt cuộc có thể làm chính mình muốn làm sự tình, cảm ơn, Lục Mạn Mạn hứng thú bừng bừng nhớ kỹ. Phỏng vấn thời gian cùng địa điểm, nếu Pi đội muốn như vậy thật tinh mắt mời nàng tham gia phỏng vấn. Khẳng định không thể làm cho bọn họ thất vọng, Lục Mạn Mạn trước kia ở Queen thời điểm cũng phỏng vấn quá tân nhân. Đại khái kịch bản đều có thể hiểu, phỏng vấn muốn hỏi một ít vấn đề, nhìn xem phẩm tính, rốt cuộc loại này cạnh kỹ trò chơi, đoàn đội hợp tác rất quan trọng, tiếp theo chính là thân thể các phương diện tổng hợp thí nghiệm. Cuối cùng khả năng còn sẽ có một hồi loại nhỏ thực chiến diễn luyện. Này đó đối với Lục Mạn Mạn mà nói, việc rất nhỏ, nàng có thể ở phỏng vấn chung trổ hết tài năng, tuyệt đối có cái này tin tưởng. Sao Giang Thiên khách sạn lớn, kích chiến đội cùng Pi đội ngày mai có một hồi thi đấu. Trước một ngày buổi tối, hai cái câu lạc bộ đội viên cùng cao tầng mời cùng nhau ăn cơm. Hai bên đội viên gặp mặt, trên bàn cơm mấy cái chức nghiệp người quản lý nhưng thật ra liêu thật sự đầu cơ. Từ chiến đội phát triển nói tới ngành sản xuất tiền cảnh. Bất quá các đội viên mắt to chừng mắt nhỏ, liền giả dối khách sáo đều không có. Chính là cho nhau nhìn không thuận mắt, ăn cơm khoảng cách, Nguyên Tu đi buồng vệ sinh. Ra tới thời điểm, có nghe được Pi người quản lý nói chuyện thanh âm đi, lão từ. Ngày mai ngươi tới quan chiến sao? Kêu lão từ nam nhân ước chừng 40 tới tuổi, thân hình hơi béo. Du quang đầy mặt, hắn đứng ở toilet trước gương, dùng thủy vỗ vỗ chính mình nửa hói đầu tóc, tới không được là, ngày mai phỏng vấn tân nhân, chính là ngươi ngày hôm qua nói kia mấy cái nữ sinh viên. Đúng vậy, nghe được nữ sinh viên mấy chữ, Nguyên Tu vừa muốn bán ra buồng vệ sinh bước chân dừng một chút. Có thể à, còn chiêu nữ đội viên, đồng sự bên kia cũng đồng ý. Lão Tư cười nói. Tổng phải cho nữ hài một chút cơ hội đi, hắc hắc. Lão từ ngươi thật là người tốt, luôn thích cấp các nữ hài sáng tạo cơ hội, đặc biệt là tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh viên, Nguyên Tu nhíu nhíu mày. Đi trở về đến phòng, trong lòng đột nhiên như là đổ cái gì, tổng cảm giác không thích hợp, A Hoành bĩu môi, xem Pi bộ dáng, rất có tin tưởng sao, cơm đều so với chúng ta ăn nhiều mấy chén, Nhậm Tường cười nói. Ta nhìn đến bọn họ quan hơi thả ra lời nói. Lần này nếu đánh bại chúng ta ăn gà, liền bao hạ bê cổng lớn tạc gà cửa hàng cả ngày. Pi fan đi đều có thể miễn phí ăn tạc gà, A Hoành kinh tủng. Ta đi, như vậy tài đại khí thô. Cố Triết Phong lỗ tai dựng thẳng lên tới. Muốn ăn tạc gà, thắng qua muốn ăn gà. Đánh giả tái đi một đợt. Nhậm Tường gật đầu. Ta xem hành, A Hoành khinh thường, tiền đồ, Nhậm Tường nói, ta liền cảm thấy toàn Trung Quốc chức nghiệp chiến đội, liền chúng ta ít nhất keo kiệt, lần trước vào S hệ toàn cầu tái, đội trưởng liền cấp fan trừ 250 khối thưởng Cố Triết Phong. Còn có một nửa là Hắc Dương chúng ta tiểu hào, cuối cùng bức bách còn cho hắn, Nguyên Tu thất thần ân thanh. Cái gì? A Hoành, bọn họ ở thảo luận đánh giả tái cọ tạc gà ăn. Cùng với ngươi thực keo kiệt sự tình, Nguyên Tu cũng không nghe tiếng hắn nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Pi người quản lý Lão Từ. Lão Từ đang ở cùng người uống rượu, đầy mặt hồng quang, đầu trâu mặt ngựa, càng xem càng đáng khinh. A Hoành đối Nguyên Tu nói, ngươi hôm nay như thế nào tổng thất thần? Nguyên Tu bừng tỉnh, cái gì, Nhậm Tường xen mồm. A Hoành nói ngươi thất thần, nên sẽ không khẩn trương đi. Cố Triết Phong, ngươi nói A Hoành muốn thượng bàn múa thoát y ta tin. Nói đội trưởng khẩn trương ta không tin, Nguyên Tu lẩm bẩm nói. Không có việc gì, hắn lần thứ hai nhìn về phía Lão Từ. Hẳn là không có việc gì đi. Chương 16 ăn gà viên KFCX đội cùng P đội League sắp bắt đầu. Người giải thích 1, hiện tại các đội viên đang ở tiến hành thi đấu trước cuối cùng nhiệt thân chuẩn bị. Tuy rằng tên là thi đấu hữu nghị, bất quá thoạt nhìn hai bên hứng thú đều tương đương tăng vọt. Lẫn nhau không đa tạ a. Người giải thích 2, người càng hy vọng cái nào đội thắng được lần này thi đấu thắng lợi đâu. Người giải thích 1, tuy rằng thi đấu các bằng thực lực, không đến cuối cùng ai đều nói không chừng. Bất quá từ ta nội tâm xuất phát, ta còn là ích kỷ mà hy vọng Pi có thể thắng. Người giải thích 2, xem ra ngươi là bị Pi tạc gà miễn phí ăn cắp hấp dẫn. Người giải thích 1, tuy rằng khiêu chiến phương Pi đội tin tưởng tràn đầy, bất quá ứng chiến phương ích đội thoạt nhìn cũng là ý chí chiến đấu sục sôi không chút nào yếu thế. Người xem bọn họ, ách, người giải thích trầm mặc vài giây. Màn ảnh kéo gần đến ích chiến đội nghỉ ngơi khu, các đội viên xếp hàng ngồi, Nhậm Tường kiều chân bắt chéo, Cố Triết Phong nằm liệt A Hoành trên người, đang ở chơi tay du hoang dã hành động, Nhậm Tường, nhảy chủ thành khu đi A Hoành, nhảy cái gì chủ thành khu ngươi tưởng rơi xuống đất đương hộp. Nhậm Tường, phú quý hiểm trung cầu A Hoành, Nhậm Tường, gan lớn kỵ long kỵ hổ. Nhát gan ngươi liền kỵ cái lão heo mẹ, A Hoành. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nhảy nhảy nhảy, vô nghĩa nhiều như vậy, người giải thích 1. Ách, thoạt nhìn ích đội các đội viên tương đương thả lỏng. Còn ở chơi trò chơi. Hẳn là tin tưởng tràn đầy a. Người giải thích 2. Khả năng bọn họ cũng muốn đi cọ pi miễn phí tạc gà. Nguyên Tu lại một mình đứng ở ven tường. Cầm di động, gửi đi một cái tin nhắn. Bất quá này tin nhắn thật lâu đều không có được đến đáp lại. Nhìn nhìn thời gian, khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có không đến nửa giờ. Sao sao sao Lục Mạn Mạn thay đổi một thân thiển sắc hệ tam diệp thảo hưu nhàn vận động trang. Chát đuôi ngựa, thanh thanh sảng sảng, sắp đến phải đi, Trình Ngộ đột nhiên gọi lại nàng. Làm ơn ngươi là đi phỏng vấn ai? Không nói hóa cái trang điểm nhẹ. Người ít nhất cấp chính mình trước đề phấn, thoạt nhìn sắc mặt cũng muốn đẹp một ít. Lục Mạn Mạn nghiêng đầu nhìn về phía trong gương chính. Mình, son phấn chưa thi, bởi vì vui sướng cùng khẩn trương, khuôn mặt còn đỏ bừng. Không quan hệ lạp, nàng xua xua tay, lại không phải nhập chức công ty lớn, chỉ là câu lạc bộ thành viên. Chủ yếu vẫn là xem thực lực, ngươi liền không hiểu. Trình Ngộ đem nàng kéo đến chính mình trước. Bàn, kéo ra hóa trang túi lấy ra trang trước nhũ, hiện tại ngay cả học sinh hội tìm can sự đều phải xem mặt đâu. Đừng nói các ngươi loại này đánh chức nghiệp tái, đội viên đều là muốn thượng màn ảnh, không nhan ai vòng ngươi phấn A. Đầu năm nay, nhan giá trị thức chân lý, Lục Mạn Mạn không lời gì để nói. Lại nói tiếp, ở Mỹ liên đội nói, nhan giá trị thật đúng là không phải đặc biệt quan trọng. Mỹ các fan vẫn là vòng thực lực càng nhiều một ít. Liền không biết quốc nội là tình huống như thế nào. Nàng không có xin miễn Trình Ngộ hảo ý. Tùy ý nàng cầm bàn chải ở chính mình trên mặt ảo ảo mân mê. Khoảng cách phỏng vấn bắt đầu còn có nửa giờ. Phỏng vấn địa điểm ở Giang Thiên khách sạn lớn. Nàng ở giao lộ ngăn cản xe taxi. Vội vàng đuổi qua đi. Trước kia nàng ở Mỹ liên thời điểm. Phỏng vấn tân đội viên giống nhau sẽ tuyển ở nơi đóng quân nơi sân. Cho nên nàng cũng có hoang mang, vì cái gì P chiến đội phỏng vấn sẽ ở khách sạn. Có thể là truyền thống không giống nhau đi, nghe Louis lão ba truyền thuyết người trong nước thích ở trên bàn cơm nói sự tình. Đinh, di động vang lên, Lục Mạn Mạn chọc khai màn hình, hoành một cái xa lạ dãy số tin nhắn, ở nơi nào? Lục Mạn Mạn nhanh chóng biên tập hồi phục, ở bên ngoài, xin hỏi ngươi là, ngươi thần tượng lão công, Lục Mạn Mạn, ngoặc kép chấm hỏi, Nguyên Tu, Lục Mạn Mạn, ốp, lão công hảo, Lục Mạn Mạn, không phải, ta là nói về kép lão công hảo. Nguyên Tu, ở bên ngoài nơi nào? Lục Mạn Mạn suy nghĩ, vẫn là không cần nói cho chính hắn muốn đi P đội phỏng vấn. Thành công còn hảo, vạn nhất phỏng vấn thất bại, mất mặt nhưng thật ra việc nhỏ, không nghĩ kêu hắn khinh thường. Lục Mạn Mạn, chính là, hôm nay cuối tuần, cùng bằng hữu ăn cơm a, lại nói tiếp, hai người đều còn không có thục lạc đến trao đổi số điện thoại trình độ. Hắn như thế nào sẽ quan tâm nàng cuối tuần đang làm gì, loại chuyện này. Nguyên Tu bên kia tùng khí, nói, hôm nay có ích cùng Pi thi đấu, làm một cái tưởng gia nhập chức nghiệp chiến đội fan, hiểu biết quốc nội chức nghiệp tái đấu Pháp, ta cảm thấy ngươi có phát sóng trực tiếp quan chiến tất yếu, Lục Mạn Mạn. Ngươi hôm nay có thi đấu, ngượng ngùng nga, ta mấy ngày nay bận quá không có chú ý phương diện này tin tức. Kia thi đấu bắt đầu rồi sao? Nguyên Tu, nhanh, còn có nửa giờ, Lục Mạn Mạn, cố lên, Nguyên Tu. Lục Mạn Mạn, ta đây buổi tối trở về coi trọng bá đi. Người yên tâm, ta sẽ tỉ mỉ đem thi đấu xem xong, Nguyên Tu. Hiện tại rất bận, Lục Mạn Mạn, có một chút lạp, xe taxi ngừng ở Giang Thiên khách sạn lớn cửa. Không nói lạp, hảo hảo chuẩn bị đi. Chúc ngươi ăn gà, Lục Mạn Mạn nhanh chóng hồi phục sau đó thu hồi di động. Nàng không kịp nghĩ nhiều Nguyên Tu vì cái gì sẽ ở bắt đầu thi đấu trước nửa giờ quan tâm nàng. Hướng đi cùng với, nàng hay không có chú ý thi đấu chuyện này. Muốn phỏng vấn, khẩn trương, trước kia đều là làm quyên đội trưởng nàng phỏng vấn người khác. Không nghĩ tới còn sẽ có trở thành dự thi giả ngày này. Bình tĩnh. Lục Mạn Mạn ngươi có thể. Lục Mạn Mạn thượng thang máy, đi vào lầu 3 mẫu đơn thính phòng, hít sâu, nàng đẩy cửa mà nhập, phòng khí lạnh ập vào trước mặt, cùng lúc đó còn có thể nghe được nữ sinh chi gian đàm tiếu nói chuyện thanh âm ni đầu tiên đập. Vào mắt chính là chính phía trước tiểu kiều nước chảy suối phun điêu khắc. Tích tắc, phòng bầu không khí u tĩnh lịch sự tao nhã. Chính phía trước là cực cụ Trung Quốc phong điêu lan bình phong. Bình phong mặt sau bàn tròn thượng, lờ mờ tựa hồ ngồi không ít người. Bên cạnh có xuyên sườn xám người phục vụ đi tới thấp giọng dò hỏi. Tiểu thư, xin hỏi ngài là phỏng vấn giả sao? Ân, đúng vậy, xin theo ta tới, người phục vụ đem Lục Mạn Mạn đưa tới bên cạnh bàn vị trí ngồi xuống. Lục Mạn Mạn nhìn chung quanh bàn tròn một vòng. Phát hiện đang ngồi đều là tuổi trẻ các nữ hài tử. Đếm đếm, có mười mấy cái, vây quanh bàn tròn ngồi. Có nữ hài hóa trang, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, xuyên chính là váy cùng giày cao gót. Có nữ hài tắc cùng Lục Mạn Mạn giống nhau xuyên chính là vận động trang. Nhưng các nàng có cộng đồng đặc điểm, tuổi trẻ, còn rất xinh đẹp, Lục Mạn Mạn có chút kinh ngạc. Như thế nào hôm nay phỏng vấn là nữ hài buổi biểu diễn dành riêng? Trước kia quyên đội viên phỏng vấn, nam hài nữ hài đều là đặt ở một khối tiến hành thi đấu. Không có nói bởi vì giới tính mà đơn độc dịch ra nam nữ. Bởi vì chính thức thi đấu chẳng phân biệt giới tính, nam nữ hỗn chiến, có điểm không hiểu được Trung Quốc bên này chức nghiệp đội nhận người hình thức A. Mặc kệ nói như thế nào. Nhìn đến nhiều như vậy nữ hài tới phỏng vấn chức nghiệp đội viên. Lục Mạn Mạn trong lòng còn rất cao hứng. Nguyên Tu trước kia nói chân nhân chức nghiệp cạnh kỹ nhiều năm như vậy cũng chỉ ra một cái V kép. Nhiều như vậy nữ hài đánh nhau chức nghiệp cảm thấy hứng thú. Chậm rãi khẳng định có thể thay đổi ngành sản xuất nữ thiếu nam nhiều trạng huống. Bên người có nữ hài thấp giọng cùng Lục Mạn Mạn giao lưu. Ngươi cũng là học sinh sao? Ân, đúng vậy, ta cũng là. Bê đại, ngươi trước kia đánh quá thi đấu sao? Đánh quá, ta trước kia cũng là chức nghiệp đội oa. Vậy ngươi có kinh nghiệm lạc, thật hâm mộ, khẳng định có thể quá cố lên, các nữ hài liêu vài câu liền có thể thực mau liền lẫn nhau quen. Thuộc, thậm chí có chút đã trao đổi WeChat, lúc này phòng môn mở ra, vài vị trung niên nam nhân đi vào phòng, nhập tòa. Các nữ hài toàn bộ đứng lên hướng bọn họ vấn an. Các vị các mỹ nữ, đợi lâu lạp, du quang đầy mặt người quản lý thư kiếm ngồi xuống, đầy mặt mỉm cười, hô, mau ngồi, đừng câu thúc đừng khẩn trương. Chính là cùng nhau ăn cái cơm xoàng, các nữ hài nghe lời mà ngồi xuống. Bởi vì vài vị nam người quản lý ngồi vào vị trí. Các nữ hài vừa mới nói chuyện phiếm nhẹ nhàng bầu không khí tự nhiên tiêu giảm. Đại gia buồn đầu ăn cơm, co quắp không ít, đương nhiên cũng có vài vị tính cách rộng rãi. Cũng hiểu ánh mắt nữ hài, dẫn đầu đứng lên cấp vài vị người quản lý kính rượu. Hết chương.